Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 403, cái này gọi cầu sinh dục a. Đợi đến Sở Ánh Tuyết rời đi, Dương Vân một tay lấy Hà Thải Âm từ trong chăn nắm chặt ra. Giờ phút này nhìn bộ dáng của nàng, đỏ bừng cả khuôn mặt, thần sắc còn có mấy phần ủy khuất. Nghe nàng căm giận bất bình nói, bẩn thỉu nam nhân, Dương Vân thật sự là sắp sụp đổ. Ngươi nữ nhân này, còn có mặt mũi nói, ngươi đến cùng lúc nào theo dõi ta đến, ngươi có phải hay không muốn hại ta, ta trêu chọc ngươi rồi. Mặt khác, ngay cả xấu hổ đều không để ý tới. Dương Vân vội vàng mặc tốt quần áo, em gái ngươi lại không chỉnh lý tốt chính mình, bị người hiểu lầm, chính mình thật sự là nhảy hoàng hà đều tẩy không sạch. Cái kia, vừa rồi chuyện ngươi đáp ứng ta không muốn đổi ý, về sau tu luyện sự tình ta liền ỷ lại vào ngươi. Dương Vân, ngoặc kép, loại chuyện này đừng có lần thứ hai, nếu không ta tuyệt đối đánh bay ngươi. Ngươi hung cái gì, cưỡng ép đem một nữ tử đè vào chăn của ngươi bên trong. Mà lại ngươi còn không mặc quần áo, thật sự là xấu xí nam nhân. Ngậm miệng, ngươi không muốn mặt ta còn muốn mặt đâu. Không thể nói lý, quả thực không thể nói lý. Dương Vân che lấy trán của mình, thống khổ vạn phần nói. Nói, ngươi đến cùng lúc nào theo tới? A, ta theo tới thời điểm, nhìn thấy ngươi cùng sư muội chính thân mật, cho nên ta không dám đánh quấy các ngươi. Liền vụng trộm trốn đi. Dương Vân thân thể run rẩy, hô hấp tán loạn. Ngươi, ngươi đều nhìn thấy rồi. Con mắt ta tốt đây, làm sao có thể không thấy được. Hà Thải Âm nói xong là cảm khái phi thường đạo. Ở trong ấn tượng của ta, sư muội luôn luôn thế nhưng là thanh lãnh chi cực. Nghĩ không ra, ngươi lại nói lung tung. Cẩn thận ta đập chết ngươi a. Ngươi đi ra ngoài cho ta, sau đó các loại Sở Ánh Tuyết trở về ngươi lại tiến tửu lâu. Không nói hai lời, dẫn theo Hà Thải Âm, Dương Vân trực tiếp đưa nàng từ bên cửa sổ ném ra ngoài. Bất quá chỉ là cái này giãy giụa chung, nữ nhân này còn mang theo đắc ý cùng chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi khi dễ ta không sao, nhưng chuyện ngươi đáp ứng ta làm không được ngươi sẽ hối hận. Mắt thấy gian phòng rốt cục thanh tịnh, Dương Vân che lấy cái trán nói, chính mình mẹ nó là trêu chọc sát tinh sao đây là. Cũng là rất nhanh, Sở Ánh Tuyết mang theo mấy sâu băng đường hồ lô từ đường phố về tới. Vân Nhi, người lúc trước nói còn muốn cho ta một kinh hỉ. Đúng vậy a, thiên đại kinh hỉ, nói đến đây niềm vui bất ngờ. Dương Vân tâm tình kia là không hiểu hỏng bét. Nhưng vẫn là cười mặt nói, Ánh Tuyết, ta nhớ được ngươi từng nói với ta, ngươi có một vị tứ sư tỷ sự tình a. Vâng, bất quá đã mấy năm chưa từng gặp mặt. Sở Ánh Tuyết làm gì nói, sư tỷ nàng hành tung bất định, một ra bên ngoài lâu dài không có tin tức kia là bình thường sự tình. Vân Nhi ngươi làm sao nhắc lên chuyện như vậy rồi? Dương Vân thở dài nói, thực không dám giấu giếm, lúc trước ta tại đảo nhỏ gặp nàng, sở dĩ không có nói cho ngươi biết, chính là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Sở Ánh Tuyết đại hỉ, vậy nàng ở chỗ nào? Dương Vân phủi tay, âm thầm cho Hà Thải Âm một cái truyền âm, sau đó ra hỏa này quang minh chính đại từ tửu lâu cửa chính mà vào, đi thẳng tới tầng cao nhất hai người chỗ nhã gian bên trong. Hai nữ gặp một lần, tự nhiên là vui vẻ phi thường, có thể khổ liền khổ Dương Vân, cái này Hà Thải Âm không là bình thường muốn mạng, nếu nàng chỉ là một người đi đường cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác nàng là chính mình nàng dâu sư tỷ. Thân phận này liền không tầm thường, Vân Nhi ngươi thật là, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta, sớm một chút nói cho ngươi. Coi như không lên kinh hỉ, Dương Vân gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. bản ý của hắn là không muốn cùng cái này quỷ mục nhắc lên liên quan. Cũng không có biện pháp, nàng chung quy là nàng dâu sư tỷ, đặc biệt là nhìn thấy Hà Thải Âm vừa nói chuyện vừa hướng chính mình nháy mắt ra hiệu dáng vẻ. Dương Vân cảm giác nắm đấm của mình đều là ngứa lợi hại. Ánh Tuyết, nghĩ không ra ngươi vậy mà lấy chồng, hơn nữa còn là gả cho đồ đệ của mình. Chớ nói nhảm, chỉ là trên danh nghĩa sư đồ, Phúc Linh Sơn đã sớm không thu đồ đệ, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Hà Thải Âm chậc chậc hai tiếng, sau đó ánh mắt như có thâm ý nhìn về phía Dương Vân nói. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả sư phụ của mình đều không buông tha. Dương Vân thật muốn hướng nàng nổi giận gầm lên một tiếng, người nữ nhân này có thể hay không? Ngậm miệng, nhưng Sở Ánh Tuyết ngay tại bên cạnh thân, hắn cũng là không có cách, đành phải cười làm lành hai tiếng nói. Chúng ta lang hữu tình thiếp hữu ý, làm sao không thể cùng một chỗ? Trong phòng đã đầy thịt rượu, giờ phút này Hà Thải Âm dứt khoát hướng Dương Vân bên người góp. Theo lý mà nói, ngươi còn phải gọi ta một tiếng tứ sư thúc đâu. Nhanh gọi a. Dương Vân dẫn theo bầu rượu tay đều đang run. Hắn muốn đem rượu này hồ rượu trực tiếp đổ vào Hà Thải Âm trên đầu. Đáng sợ Sở Ánh Tuyết sinh khí, cho nên hắn nhịn xuống. Bí mật truyền âm nói. Hà Thải Âm, ngươi chớ chọc ta nổi giận. Nếu không ta làm cho không được ngươi. Cử động lần này chẳng những không có chấn nhiếp đến Hà Thải Âm, ngược lại vẫn là nghe nàng ý vị thâm trường đối Sở Ánh Tuyết nói. Sư muội, ngươi muốn biết ta cùng hắn làm sao gặp nhau sao? Sư tỷ cùng Vân Nhi là thế nào gặp nhau? Hà Thải Âm không nhìn Dương Vân, có phần là cảm khái nói. Sư muội ngươi biết, ta tiên thiên thiên phú chính là có thể không nhìn bất kỳ cấm chế gì pháp giới, bởi vì tò mò cho nên đến chư thần trái tim, lúc đầu nghĩ ở nơi đó hảo hảo tu luyện, thế nhưng là ngày đó, đột nhiên đến một vị hung ác đại hán, nàng nhìn ta nhỏ yếu, liền nghĩ khi dễ ta, các loại động tay động chân với ta, còn uy hiếp ta muốn giết ta. Sở Ánh Tuyết vừa nghe lời này, sau đó nhìn về phía Dương Vân. Dương Vân giật nảy mình, Ánh Tuyết ngươi đừng nhìn ta a, nàng nói đến không phải ta, chỉ sợ nữ nhân này làm cái gì nhiễu loạn. Dương Vân truyền âm nói, Hà Thải Âm ngươi đừng hại ta, ta đáp ứng giúp ngươi tu luyện, tóm lại về sau tìm cơ hội ta tận hết khả năng. Hà Thải Âm hài lòng, tranh thủ thời gian tiếp tục đối Sở Ánh Tuyết nói, sư muội đừng hiểu lầm. Đại hán kia cũng không phải Dương Vân, là hắn giúp ta xuất khí, chém giết bao quát đại hán ở bên trong ba cái người xấu. Sở Ánh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, những sự tình này Vân Nhi cùng ta nói qua, cũng thật uổng cho các ngươi hai cái có thể ở nơi đó gặp mặt a. Cũng không phải, mà lại chúng ta đang giận ngâm ngôi sao bên trong hai người. Tay nắm một mực tiếp tục mấy tháng. Không đợi nữ nhân này tiếp tục nói hết lời, Dương Vân tranh thủ thời gian nói bổ sung, vì giúp nàng tu luyện hấp thu những cái kia hồn phú. Ta cùng nàng thành lập thần thức kết nối, nếu không nàng có thể muốn ở bên trong ngốc cái 10 năm 8 năm mới có thành tựu hiện tại. Hà, Thải Âm cắn ngón tay tiếp tục nói, mà lại, hắn nói hắn muốn nuôi ta. Dương Vân cảm giác mình bây giờ tuyệt đối có thể nuốt nữ nhân này. Bất kể như thế nào, hắn lại là nói bổ sung. Ánh Tuyết, lại ta biết được nàng là sư tỷ của ngươi về sau. Ta nghĩ đến đưa nàng mang về nhất định có thể cho ngươi kinh hỉ. Ngươi nhìn, hai người các ngươi bây giờ không phải là gặp mặt sao? Sở Ánh Tuyết nhẹ gật đầu, lôi kéo Hà Thải Âm tay nói. Sư tỷ, ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục trốn đi đi, vì cái gì không ổn định xuống tới đâu. Ta không có ý định trốn đi, khó được cùng sư muội ngươi gặp mặt, mà lại gia hỏa này nói còn muốn nuôi. Ánh Tuyết, ta cảm thấy các ngươi tỷ muội tình thâm, về sau có thể để màu âm cũng dọn đến thánh vực. Dạng này các ngươi liền có thể mỗi ngày gặp mặt. Màu âm, ý của ngươi như nào? Hà Thải Âm nổ chớp mắt, âm thầm đối Dương Vân truyền âm nói, ta cùng Ánh Tuyết là sư tỷ muội, nhưng hơn hẳn thân tỷ muội. Ân, ngươi sẽ không muốn đánh ta ý định gì a? Đúng vậy a, ta nghĩ có chủ ý với ngươi, ta nghĩ một bàn tay đập chết ngươi. Dương Vân âm thầm nộ khí nghiêm nghị đối nàng nói như vậy. Nhưng mí mắt nội tình phía dưới sao có thể? Quả thực là gạt ra một cái tươi cười nói, Ánh Tuyết, các ngươi sư tỷ muội về sau có thể tụ họp thực sự là quá tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.